Hắc y nhân nhìn hai người đi vào phòng, hận ý trong lòng càng sâu. Sau một thoáng do dự, hắn cởi bỏ trang phục dạ hành lộ ra bộ mặt thật. Nếu như Phỉ Nhi có mặt ở chỗ đó, hẳn là nhận ra thân phận người này, hắn là Vô Hoa. Phỉ Nhi, lát nữa ta phải đi về Phúc Thành. Ta giao mấy tên võ sĩ hắc ám cho ngươi, sau này bọn họ là vệ sĩ của ngươi. Còn tên tiểu quỷ tử kia, ngươi tự mình đưa hắn đi. Chờ công việc xong rồi, ngươi sẽ lại đến gặp ta. Phỉ Nhi nghe nói vậy, gật đầu nói, ân, việc đầu tiên ta làm sau khi giải quyết xong việc là đi tìm người. Chủ nhân, Phỉ Nô muốn. Ha ha, tiểu dâm phụ yên tâm, ta sẽ cho ngươi ăn no một chuyến. Lưu Phong cười mập mờ. Chủ nhân, nô tì muốn dính vào người. Phỉ Nhi không cam lòng yếu thế nói một câu, sau đó tiếp, chủ nhân, ta đi chuẩn bị chăn đệm trước. Nói xong Phỉ Nhi đi tới, cúi người dọn dẹp. Đường cong hoàn mỹ đồn bộ cùng ngọc thối đập thẳng vào mắt làm Lưu Phong động tâm. Đồn bộ Phỉ Nhi rất lớn rất vểnh a, hai chân thon dài. Hơn nữa thân nhỏ lưng eo tinh tế, dáng người thực sự khiến cho bốc lửa a. Lưu Phong yên lặng không một tiếng động đi đến phía sau Phỉ Nhi, đặt tay lên bàn tọa nàng, nhẹ nhàng nói, lên giường đi. Phỉ Nhi tâm thần rung động, vội vàng nghe theo lên giường, đem đồn bộ Phỉ Nhiêu thơm mát bày ra cho Lưu Phong. Lưu Phong nhanh chóng tốc váy dài của nàng đến thắt lưng, lộ ra đùi ngọc trơn bóng trắng nõn cùng đồn bộ kiểu Mỹ tròn trịa, một bên thưởng thức, một bên vuốt ve. Phỉ Nhi nhất thời rên rỉ một tiếng, nhẹ nhàng đong đưa đồn bộ, nhắm mắt nghênh đón nam nhân. Lưu Phong đưa tay đem quần lót nhỏ trắng của nàng kéo đến đầu gối, hai tay nắm khối cầu thịt non bóng mềm mại, lập tức cởi bỏ quần áo của mình, theo sau lưng Mỹ nhân đâm vào. Chàng phóng túng dập mạnh kiều đồn tròn chỉnh tự nhiên, đưa nữ nhân lên đỉnh dục vọng. Sau khi xong việc, hai người ôm nhau một chỗ ấm áp hưởng thụ tình cảm mãnh liệt. Đột nhiên trong viện truyền đến một hồi âm thanh ồn ào, sư muội, ngươi ở đâu? Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 722, Lưu Phong bị đâm một kiếm. Phỉ Nhi nghe vậy thân hình run nhẹ một chút, nhíu mày nói, chủ nhân, hình như là âm thanh sư huynh Vô Hoa. Lưu Phong một tay còn vuốt ve chỗ bạo mãn của nữ nhân, sắc mặt không vui nói. Ngươi có một sư huynh, ta làm sao biết được? Phỉ Nhi vội vàng giới thiệu một lần cho Lưu Phong về sư môn. Nhưng mà có một việc nàng che giấu là tình ý của Vô Hoa đối với nàng. Sư muội, ngươi ở đâu? Ta là sư huynh Vô Hoa, ta tìm ngươi, có việc gì chăng? Âm thanh Vô Hoa tiếp tục truyền đến. Chủ nhân, nếu ta không mặc quần áo, xem chừng. Phỉ Nhi có chút khó xử nhìn Lưu Phong. Cẩn thận hỏi han, trong lòng sợ làm hắn không vui. Lưu Phong cười hờ hững, đưa tay phát một cái lên đồn bộ tròn trịa trắng nõn, nói, đi thôi, chúng ta cũng nên chia tay, ta ở Phúc Thành còn có chuyện phải làm. Phỉ Nhi có phần luyến tiếc Lưu Phong. Chính xác mà nói là thân thể nàng không nỡ rời Lưu Phong. Chủ nhân, ngươi chờ ta à, chờ ta giải quyết xong sự tình, nhất định sẽ mau đi chóng tìm ngươi. Phỉ Nhi nũng nịu nói, đầy nét xuân tình. Lưu Phong cười hắc hắc. Thầm nghĩ, thân thể nữ nhân bổng tử này đã hoàn toàn bị bắt giữ, phỏng chừng không lâu sau thì trái tim nàng cũng sẽ làm tù binh. Chủ nhân, ngươi cũng mặc quần áo thôi, cẩn thận không lại bị người khác chiêm ngưỡng xuân quang. Phỉ Nhi đã mặc quần áo xong. Uốn mình chậm rãi đi tới toàn thân toát ra vẻ nũng nịu, gại gại hạ thân Lưu Phong rồi há miệng nằm thở hổn hển ngậm tiểu đệ đệ, lại hôn một cái. Lưu Phong vội vàng đẩy đầu nữ nhân ra, tức giận nói, đừng có đùa giỡn nữa. Sau đó vội vàng mặc quần áo vào. Miệt mài quá độ cũng không phải chuyện tốt. Bất quá ta thích. Sư muội, sao ngươi còn không ra? Nếu không thì ta vào. Âm thanh lo lắng của Vô Hoa lại truyền đến. Phỉ Nhi hừ một tiếng, sắc mặt có chút không vui, một tay đẩy cánh cửa ra, bất mãn nói, Vô Hoa sư huynh, ngươi la to là có ý tứ gì? Đúng rồi, có ai mời ngươi tới nơi này? Vô Hoa cũng không có trả lời Phỉ Nhi mà lập tức đi vào, oán hận nhìn Lưu Phong, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi mau tránh xa Phỉ Nhi. Nếu không ta muốn xem tài ngươi. Vô Hoa, im miệng. Không được vô lễ với chủ nhân của ta. Phỉ Nhi dường như đã thừa nhận thân phận nô lệ của mình, bởi vì nàng thấy rằng trở thành nô lệ của thần dưới dạng một nam nhân, cũng không phải là một chuyện mất mát gì. Ngược lại, nàng cảm thấy rằng đây là một loại vinh quang. Nếu Lưu Phong biết được ý nghĩ của nàng, hẳn là hắn lại cười nhạo coi thường tiểu bổng tử. Vô Hoa nghe vậy, dường như hơi sửng sốt. Nói có chút khó tin, đương nhiên là bởi do cái miệng cao ngạo của công chúa nói ra. Trong trí nhớ Vô Hoa, Phỉ Nhi công chúa vẫn là một nữ nhân cao ngạo. Giờ chính nàng lại thừa nhận nam nhân này là chủ nhân của nàng. Vô Hoa, nói thật cho ngươi biết, chủ nhân của ta đã đánh thiên chiếu chạy đi. Nơi này chẳng có chuyện gì của ngươi, ngươi nhanh đi thôi. Phỉ Nhi nói như vậy bởi vì nàng không muốn cho Vô Hoa phải chết. Nàng biết Lưu Phong không có cảm tình với người cao lệ. Hơn nữa, thái độ Vô Hoa không tốt, thật dễ dàng chọc giận Lưu Phong. Hắn đánh thiên chiếu chạy. Vô Hoa lúc trước luôn luôn đứng ngoài xa quan sát, nhưng mà không chứng kiến đại điện nơi Lưu Phong cùng thiên chiếu giao đấu. Ngươi không phải hoài nghi, chủ nhân của ta hơn hẳn thiên chiếu. Nếu ta nói là thần thì cũng không quá. Khẩu khí Phỉ Nhi đầy vẻ tự hào. Ta, lão tử là thần. Nói thế này thì cũng quá khoa trương. Nhưng mà so với thiên chiếu thì Lưu Phong cũng cảm thấy mình giống thần. Lão tử so với vẻ đẹp của hắn, so với tiềm lực hắn, về tu vi sớm muộn cũng phải đọ thấp cao với hắn. Tưởng tượng như vậy, Lưu Phong liền yên tâm, thoải mái tiếp nhận vinh dự của thần. Không có khả năng, điều này sao có thể? Vô Hoa há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng nửa phần e dè, nửa phần sợ hãi. Cùng nam nhân như vậy tranh đoạt Phỉ Nhi, căn bản là chuyện bất khả thi. Sư muội, ta chúc phúc cho ngươi. Ngay lúc đó, nét mặt Vô Hoa ổn định lại, hắn hướng về Phỉ Nhi hé một nụ cười chân thành nói. Phỉ Nhi sửng sốt một chút, lập tức cười nói, cảm ơn sư huynh. Lưu Phong chậm rãi đi tới, vỗ vỗ vai Vô Hoa cười nói, sư huynh kỳ thật ngươi rất tốt. Tin tưởng ngươi sẽ có nữ nhân thích hợp. Lưu Phong tỏ ra cao thượng, nói xong liền đi về phía Phỉ Nhi. Vô Hoa nhìn lưng Lưu Phong, sắc mặt có chút biến động, trong con ngươi hiện lên một tia sát khí mãnh liệt. Ta muốn giết ngươi. Vô Hoa hình như là phát điên, nháy mắt tụ tập lực lượng toàn thân, xuất ra một trường kiếm nhằm Lưu Phong đâm tới. Trong lòng Lưu Phong phát sinh cảnh giác, thầm kêu không tốt vội vàng né tránh. Đáng tiếc sự việc xảy ra đột ngột, hơn nữa Vô Hoa ngưng tụ tu vi toàn thân, cho nên vẫn hơi chậm một chút. Căn bản là không thể né tránh hoàn toàn. Vì vậy, Lưu Phong vội vàng triển khai hộ thân chân nguyên, hy vọng mượn nó để chống lại công kích của Vô Hoa. Oanh! Oanh một tiếng, thân thể Lưu Phong bị Vô Hoa đánh trúng. Mặc dù có hộ thân chân nguyên, nhưng mà thân hình hắn vẫn nặng nề ngã xuống đất, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ quá trình chỉ trong thời gian ngắn. Cho đến khi Lưu Phong hộc máu, Phỉ Nhi mới phản ứng lại tốc độ cực nhanh. Nàng vội vàng ôm Lưu Phong nằm trên đất vào ngực khóc nói, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ta phải làm gì bây giờ? Phỉ Nhi cũng không có kinh nghiệm chữa trị thương tích cho người, vì vậy cũng không dám tùy tiện truyền chân nguyên cho Lưu Phong. Lưu Phong lắc đầu, hít sâu một hơi ý bảo Phỉ Nhi nâng hắn lên. Tứ đại nguyên anh cùng nhau vận chuyển, bắt đầu khôi phục thương thế. Vô Hoa một kích đắc thủ, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, quyết định tiêu diệt Lưu Phong. Tới lúc này, dường như hắn đã có phần điên rồi. Ai dám hại tiểu tình nhân của ta? Trong nháy mắt Bạch Tuyết đã phản ứng vội vàng hiện thân che Lưu Phong, giận dữ quát một tiếng trở tay xuất kiếm. Trước khi Vô Hoa kịp công kích đã đánh hắn ngã lăn xuống đất. Bạch Khiết nén giận xuất thủ, tuy rằng không muốn lấy mạng hắn nhưng cũng phải để hắn chịu đựng. Vô Hoa liên tiếp phun ra mấy ngụm máu, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Sau khi giáo huấn Vô Hoa, Bạch Khiết vội vàng đi tới Lưu Phong. Lúc nàng đến, Lưu Phong đã tự mình trị thương, trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi. Phỉ Nhi lần đầu trông thấy Bạch Khiết, trong lòng có chút kinh ngạc. Trước giờ nàng ẩn nơi nào, làm sao từ trên người chủ nhân hiện ra? Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua Mỹ nữ à? Bạch Khiết liếc nhìn Phỉ Nhi một cái, tức giận nói, nếu không phải là ngươi, tiểu tình nhân cũng không phải chịu tội như vậy. Phỉ Nhi nghe vậy, hổ thẹn cúi đầu, cũng không nói gì. Là ngươi làm bị thương quai chắt nhi của ta. Đúng lúc này, trước mặt Vô Hoa đột ngột xuất hiện một nữ tử tuyệt sắc, vẻ mặt giận dữ chất vấn. Vô Hoa này hoàn toàn á khẩu, Lưu Phong này rốt cuộc là người như thế nào? Trong thời gian ngắn ngủi mà có tiên tử và nữ nhân đến bảo vệ hắn. Đồ vô liêm sỉ này, đến chắt nhi của Thu Xương ta mà ngươi cũng dám đả thương. Xem ta thu thập ngươi. Trước chặt bỏ cánh tay ngươi, sau hãy nói. Nói xong, nữ tử nhẹ nhàng hô tay một chút, một đạo kiếm khí tức khắc lướt qua tay phải hắn. Không có sao. Vô Hoa cảm giác cánh tay tựa hồ không bị thương thế gì, thậm chí ngay cả một chút đau đớn cũng không có. Nữ tử hừ một tiếng, không để ý hắn nữa mà xoay người đi tới Lưu Phong. Phong Nhi không có việc gì chứ? Nữ tử đi tới hỏi Bạch Khiết. Bạch Khiết cẩn thận đánh giá nữ tử vài lần, khẽ nhíu mày, xin hỏi vị tiểu thư này, ngươi là... Trong trí nhớ của nàng, bên người Lưu Phong dường như không có nữ nhân như vậy. Ta gọi Thu Xương, là Di Nương Phong Nhi. Nữ tử mỉm cười tự mình giới thiệu. Là Di Nương. Bạch Khiết cùng Phỉ Nhi hơi kinh hãi, nhìn dáng nữ tử này chẳng qua mới hai mấy tuổi, không nghĩ rằng Lưu Phong còn có sở thích như vậy. Nhìn gì vậy, chưa thấy qua Mỹ nữ a? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của hai nàng nhìn mình chằm chằm, Thu Xương không vui nói, khỏi phải nghi ngờ, ta chính là Di Nương Lưu Phong. Rồi các ngươi sẽ hiểu. Các ngươi trước hết ra ngoài một chút, ta muốn trợ giúp Phong Nhi trị thương. Căn cứ tốc độ hiện nay, khẳng định không quá 10 ngày nửa tháng. Thu Xương cẩn thận xem qua vết thương Lưu Phong, sau đó kết luận. Bạch Khiết cùng Phỉ Nhi nghe xong lời của nàng, cũng không lui lại. ngược lại bảo vệ tả hữu hai bên Lưu Phong, vẻ mặt đầy cảnh giác. Ai biết ngươi là ai? Ai biết ngươi có mục đích gì? Ai biết có phải ngươi đến đây hại tiểu tình nhân ta? Bạch Khiết cũng không tin Thu Sương. Phỉ Nhi đối với mục đích cùng thân phận của Thu Sương cũng hoài nghi. Các ngươi không tin ta? Thu Sương đột nhiên cười nói, ân, không tồi. Xem ra các ngươi vẫn trung thành với Trát Nhi của ta. Chỉ bằng điểm này thôi, lát nữa ta nhất định sẽ cho các ngươi niềm vui thật lớn. Tốt lắm, bây giờ ta thực sự vì Phong Nhi chữa trị, các ngươi nên tránh đi. Không được. Chẳng chậm chút nào hai nàng dị khẩu đồng thanh phủ quyết đề nghị của Thu Sương. Để chắc chắn một chút, các nàng tình nguyện ở trong phòng bảo vệ Lưu Phong thêm 10 ngày nửa tháng. Nữ nhân thật là om sòm. Thu Sương tự hồ quên chính mình cũng là nữ nhân, các ngươi không ngăn được ta. Nói xong, Thu Sương vung tay lên, một đạo thất thải hà quang, đạo quang bảy màu rực rỡ bao phủ hai người. Trong nháy mắt, các nàng phát hiện bản thân không thể cử động, thậm chí ngay cả nói cũng không. Các ngươi đã không nghe lời, trước tiên chịu ủy khuất một chút. Chờ lát nữa, ta trị thương Phong Nhi, nhất định sẽ để hắn giải thích cho. Thu Sương cười hắc hắc, sau đó vẫy tay một cái, đạo thất thải hà quang liền mang hai người lùi lại mấy bước. Cực phẩm. Phỉ Nhi trong lòng giờ khóc giờ cười, thiên hạ nào có đạo lý như vậy. Đắc tội với người rồi để người khác giải thích, hơn nữa lại còn bảo như thế là hợp tình. Bạch Khiết lại không nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này nàng đã bị phép đại thần thông mà Thu Sương triển khai làm sợ ngây người. Bạch Khiết đã hợp được hai khỏa nguyên đan, hơn nữa lần trước đã luyện thành thần lực, một thân tu vi đã đạt tới cấp thiên nhân. Nhưng trước mặt Thu Sương nàng không hề có lực chống đỡ. Bạch Khiết biết rõ, đối với thiên nhân hậu kỳ tu chân, nàng quả quyết một chút cũng không đủ lực đánh trả. Hiển nhiên, tu vi Thu Sương đã vượt qua mọi giới hạn hiện tại. Rốt cuộc nàng là ai? Thu Sương đã tới gần Lưu Phong đưa tay ra phát vài cái trên lưng Lưu Phong. Mỗi lần phát lại có một đạo thất thải hà quang tràn vào cơ thể hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, một cỗ khí ấm áp nhanh chóng tràn khắp kinh mạch toàn thân Lưu Phong, cuối cùng tụ tập tới đan điền, bị Tứ Đại Nguyên Anh hấp thu. Lập tức, Tứ Đại Nguyên Anh tỏa sáng tràn trề sức sống, màu vàng lợt Nguyên Anh lực trong nháy mắt trở nên lớn mạnh, bắt đầu có quy luật chảy về phía kinh mạch toàn thân. Đa tạ tiền bối hỗ trợ. Lưu Phong có Tứ Đại Nguyên Anh lực nên thương thế đã đỡ một nửa. Hắn biết có người trợ giúp nên vội vàng nói lời cảm ơn. Thu Sương dường như không ngờ tới Lưu Phong ở tình trạng như vậy còn có thể lên tiếng. Kinh ngạc rất nhiều, không ngừng gia tăng lượng đạo thất thải hà quang nhập vào. Cách xa đó, Bạch Khiết trông thấy từng đạo thất thải hà quang không ngừng xoay quanh tay Thu Sương, cuối cùng chậm rãi tiếp cận cơ thể Lưu Phong. Một lúc sau, trên người Lưu Phong tự hồ xuất ra toàn thân hào quang như nhau, rồi nở ra ánh sáng hơi chói mắt, chiếu sáng toàn bộ gian phòng. Phong Nhi, đừng phân tâm nói chuyện. Tĩnh khí ngưng thần, dùng khả năng nguyên anh của ngươi hấp thu linh nguyên của ta. Thu Sương vội vàng dặn dò vài câu. Lưu Phong nghe vậy, không dám có chút dị động, vội vàng thu liễm tâm thần, bắt đầu chỉ huy Tứ Đại Nguyên Anh không ngừng hấp thu đạo thất thải hà quang. Tốt lắm, bây giờ toàn bộ xem ra là chính hắn. Sau khi Thu Sương thu công, sắc mặt có chút nhợt nhạt, kém hẳn vẻ hồng nhuận sáng bóng lúc trước. Hiển nhiên, vì Lưu Phong mà nàng đã hao phí nhiều linh nguyên lắm. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 723, Bạch Khiết Tam Nguyên Hợp Nhất. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lo âu của Phỉ Nhi và Bạch Khiết, Thu Sương mỉm cười trừ bỏ cấm chế đối với các nàng, các ngươi đều là nữ nhân Lưu Phong sao? Phỉ Nhi đã biết bản lĩnh Thu Sương, cũng biết nàng sẽ không làm hại Lưu Phong. Đối với thân phận của nàng đã tin 7-8 phần, vội vàng nhu thuận kêu lên, Di Nương. Thu Sương nghe vậy, cười hắc hắc đi tới kéo tay Phỉ Nhi khích lệ nói, ha ha, không sai, tiểu nha đầu mồm miệng thực ngọt ngào. Đây, cho ngươi bình bổ nguyên đan cùng ngự kiếm quyết. Thu Sương phát hiện nàng này phúc duyên nông cạn cho nên, cũng không cho nàng cửu chuyển linh nguyên đan cùng cửu thiên tinh bí quyết. Chẳng qua dù là bổ nguyên đan và ngự kiếm quyết, thì ở thế giới này đều là cực phẩm trong cực phẩm. Phải biết rằng lúc Thu Sương rời tiên linh môn, đã dùng địa vị cùng thân phận tiên linh môn đi vào bảo tàng cát. Đặc biệt chiếm đoạt một trận các bảo vật của sư môn, đương nhiên tất cả đều là thứ tốt. Phỉ Nhi dường như không biết giá trị của hai món đồ khác biệt này, nhưng mà có thể được món quà. Cũng tính là ngoài ý muốn, vội vàng cảm tạ, cảm ơn Di Nương. Phỉ Nhi không rõ mặt hàng, nhưng mà Bạch Khiết lại biết nhìn đồ. Thấy hai dạng bảo vật khác nhau nọ, nàng thật hâm mộ a. Sớm biết rằng gọi Di Nương mà có tặng phẩm tốt như vậy thì nàng cũng đã kêu. Ha ha, bây giờ kêu còn kịp. Thu Sương dường như nhìn ra tâm tư Bạch Khiết, cười nói. Bạch Khiết do dự một chút, đang muốn mở miệng gọi người, nhưng không ngờ nghe thấy Thu Sương cười nói. Ha ha, không cần, nếu ngươi nguyện ý nên gọi ta một tiếng Thu Sương tỷ đi. Bạch Khiết cũng không phải người khái tính, nghe nàng nói như vậy, mỉm cười ngọt ngào kêu một tiếng Thu Sương tỷ. Ngừng một chút, Bạch Khiết cẩn thận hỏi han,

ta mới không cần ngươi. Lý Hương Quân vẫn chưa nguôi cơn tức, xoay người quay lưng lại Lưu Phong. Lưu Phong cười hắc hắc, từ phía sau ôm nhẹ Lý Hương Quân. Một đôi tay to lại đặt lên bộ ngực sữa nữ nhân, xoa nắn một trận, mỹ nhân tỷ tỷ, của ngươi hình như lại lớn. Lý Hương Quân đột nhiên bị Lưu Phong tập kích, thân hình nhẹ nhàng run lên, trong khoảnh khắc lại yếu ớt vô lực, ngồi phịch trong lòng Lưu Phong, tùy ý để tay to của hắn sờ loạn. Một hồi lâu, Lý Hương Quân hơi hơi thở dốc nói, Phong Nhi, ôm ta lên giường. Lưu Phong nghe lời ôm nàng đến giường, hai tay tiếp tục sờ mó. Hơi thở Lý Hương Quân không ngừng hổn hển, bộ dạng dường như đang rất hưởng thụ. Phong Nhi, chuyện tài chính không phải ta không nghĩ giúp ngươi, chẳng qua ngươi thực sự rất là phá của. Lý Hương Quân có vẻ đã muốn tha cho Lưu Phong, ngồi dậy rúc vào lồng ngực Lưu Phong, chủ động nói về chuyện tài chính của ba vùng Phúc Thành. Hề hề, vẫn là đi vào khuôn khổ. Lưu Phong mừng thầm một hồi, bàn tay to cũng giảm tốc độ. Hắn cũng không nghĩ bàn chuyện chính sự, sợ Lý Hương Quân lại bất mãn. Mỹ nhân tỷ tỷ, xét về trước mắt thì ta đích thực đốt tiền. Nhưng mà theo lợi ích lâu dài, ta cho rằng vốn bỏ ra là đáng giá. Lưu Phong giải thích một chút. Lý Hương Quân xoay người đối mặt với lồng ngực Lưu Phong, một tay sờ hướng đũng quần hắn, nói, nước xa không giải được khát gần. Chính sách lợi dân của ngươi nói cho cùng vẫn là nửa năm một năm mới có tiền lời. Bây giờ chỉ sợ chính ngươi cũng không nói chính xác được. Phúc Thành khác với Phong Thành, nơi này dù sao cũng không phải chỗ lâu dài của ngươi. Ta cảm thấy ngươi không nhất thiết phải kinh doanh như vậy. Muốn ta nói, không bằng tính toán nhân cơ hội này kiếm chác. Nếu như ngươi khăng khăng làm tiếp, ta cho rằng đợi đến khi thu nhập của ngươi có tác động thì chúng ta đã phá sản. Nghe xong lời nói của Ký Hương Quân, Lưu Phong khép hờ mắt cẩn thận tự vấn một chút. Không thể không nói, những lời này của Lý Hương Quân thực là nói đúng đến điểm quan trọng nhất. Lưu Phong quả thật dập khuôn mẫu của Phong Thành để phát triển ba vùng Phúc Thành. Nhưng bây giờ có một vấn đề, cuối cùng thì hắn có thể ở Phúc Thành bao lâu? Quả là một câu hỏi. Phong Nhi, hãy nghe ta nói. Bỏ đi thôi, lão hoàng đế sẽ không cho ngươi vĩnh viễn chiếm giữ Phúc Thành. Lý Hương Quân nhẹ nhàng xoa bóp hạ thể nam nhân, hạ giọng nói, tối đa không cần thay đổi chính sách trước đây của ba vùng Phúc Thành, nhưng với những thành trì mới chiếm lĩnh thì không thể tiếp tục như vậy. Theo tin tình báo mới nhất từ kinh đô chuyển đến, kế hoạch viễn chinh lần này của lão hoàng đế xem chừng lại một lần nữa chết yểu. Chúng ta không có khả năng diệt Phù Tang và Cao Lệ. Với tình huống như vậy, chi bằng chúng ta tính toán chiếm đoạt tứ phía một phen rồi quay về Phong Thành. Phong Thành mới là chỗ lâu dài của chúng ta. Lưu Phong thoáng suy nghĩ, cảm thấy được phân tích của Lý Hương Quân, quả thật như thực tế, đã nói đến trọng điểm. Lần viễn chinh thứ hai của lão hoàng đế có vẻ lại thêm một lần sinh non. Nếu không có trăm vạn đại quân của lão hoàng đế chống đỡ, một mình Lưu Phong ở Phúc Thành căn bản không được bao lâu. Tuy rằng trước đó đã cùng Phỉ Nhi ký kết hiệp định, lại có sự hợp tác của Phù Tang Nhị Vương Tử. Nhưng mà vẫn quá nhiều những điều không thể xác định. Với việc lãng phí thời gian ở đó, không bằng sớm rút ra trở về Phong Thành, tập trung phát triển thế lực Phong Thành. Lưu Phong gật đầu nói, được rồi, ta chấp nhận đề nghị của ngươi. Tạm thời không thay đổi chính sách ba vùng Phúc Thành. Tăng kinh doanh thiên thượng nhân gian, về sau công phá thành trì thì lấy việc chiếm đoạt là chính. Nghĩa nó, dù sao đều là thành trì của quỷ tử và bổng tử. Lão tử đốt phá chém giết cướp bóc cũng chả có phải chịu tội gì. Ngươi cái đầu bướng bỉnh này, cuối cùng vướng mắc cũng thông suốt. Lý Hương Quân nghe thấy Lưu Phong chấp nhận đề nghị của chính mình, trong lòng lập tức thấy vui vẻ. Chỉ cần tiểu gia hỏa này không phá của nữa là nàng yên tâm. Lưu Phong mắt lộ vẻ tinh quái, một tay hé cổ áo nữ nhân, bàn tay to ra sức xoa nắn vài cái, nói, mỹ nhân tỷ tỷ, cảm ơn ngươi nhắc nhở ta, để đền đáp chỉ giáo của ngươi, ta quyết định đêm nay hảo hảo mà khao ngươi. Lý Hương Quân ngực bị tập kích, nhất thời duyên dáng rên to một tiếng, khuôn mặt lập tức tràn ngập mỹ ý rung động lòng người. Phong Nhi, đêm nay ngươi cần phải xuất chút lực a, đầu tiên đem thiếu thốn mấy ngày nay của ta mà bù đắp lại nha. Thiếu gì nhỉ? Lý Hương Quân hơi thở thơm ngát vòng tay quanh cổ Lưu Phong, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ dục vọng. Phong Nhi, trong thời gian này ngươi có nghĩ đến ta? Lý Hương Quân không tha tóm lấy hạ thể Lưu Phong, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười hỏi. Lưu Phong hưởng thụ bộ ngực sung mãn của nữ nhân, cười hắc hắc nói, nghĩ tới, đương nhiên nghĩ chứ. Buổi tối mỗi ngày ta đều nhớ ngươi. Ta mà tin được sao? Lý Hương Quân mị nhãn như tơ, ngoài miệng nói không tin, nhưng là trong lòng cũng thấy phi thường ngọt ngào. Nàng dường như khiêu khích với Lưu Phong ngọt ngào nói, đêm nay ta muốn đè ngươi. Đúng rồi, ta phát hiện hình như ngươi đã hòa giải với Tam Sư Tôn. Nếu ta không nhầm thì cái đồ đại sắc lang ngươi cũng bắt Tam Sư Tôn rồi. Xú tiểu tử, ngươi thực là diễm phúc tề thiên a, nghe thường tiên tử, một mỹ nhân thiên hạ như vậy mà cũng theo ngươi, thật sự là. Nói tới đây, trong đôi mắt quyến rũ của Lý Hương Quân xuất hiện một tia xuân tình, liệu các ngươi có làm? Tim Lưu Phong thầm đập nhanh, sức quan sát của mỹ nhân tỷ tỷ cũng quá cao, kỳ thật mấy ngày nay hắn cùng Nghê Thường cố ý duy trì một khoảng cách. Vậy mà vẫn bị nàng nhìn ra một ít manh mối. Đừng nói bậy, ta cùng Tam Sư Tôn thuần túy là tình thầy trò. Lưu Phong phủ nhận nói. Thật ư? Lý Hương Quân hừ một tiếng nói, Phong Nhi, ngươi đừng gạt ta, trực giác chính xác của nữ nhân đã nhìn ra được quan hệ các ngươi không bình thường. Chẳng qua bây giờ ta không thể xác định, rốt cuộc các ngươi đã làm chuyện đó chưa? Lưu Phong vội vàng nói, mỹ nhân tỷ tỷ, không được nói bậy, cho đến giờ chúng ta vẫn còn trong sạch. Hà hà, xem ngươi vội chưa kìa, chắc là sợ làm bại hoại thanh danh của Tam Sư Tôn rồi. Lý Hương Quân mỉm cười nói, nhìn cái vẻ khẩn trương của ngươi, hơn phân nửa các ngươi đúng là trong sạch. Chẳng qua, ta không tin trong lòng các ngươi không nghĩ tới. Phong Nhi, nói thật đi. Thực ngươi muốn làm Tam Sư Tôn ngươi sao? Lý Hương Quân dường như quyến rũ hỏi han, đôi tay nhỏ bé thành thạo khiêu khích hạ thân Lưu Phong. Lưu Phong bỗng nhiên thấy bụng nóng lên một trận, quả thật trong lòng có chút chờ mong. Chính là vừa mới đây thôi, ngoại trừ việc hắn thừa cơ không chuẩn bị để hôn môi một chút bên ngoài, thì cũng không có nhiều cơ hội mà mờ ám. Mỹ nhân tỷ tỷ, hôm nay thuộc về hai người chúng ta thôi, ta mong rằng không nên đàm luận chuyện người khác. Lưu Phong ra sức khống chế tình cảm bản thân, không để cho mơ tưởng quá mức tới Nghê Thường. Trong đôi mắt quyến rũ của Lý Hương Quân hiện lên một ánh khác thường. Hình như từ ánh mắt Lưu Phong đã nhìn thấy một cái gì đó. Ngọt ngào nói, Phong Nhi, nói không chừng Tam Sư Tôn ngươi cũng muốn cho ngươi làm. Lý Hương Quân mở miệng, đầu lưỡi đỏ thẫm thoáng liếm môi, lẳng lơ nói mập mờ đùa giỡn. Lưu Phong nghe thế xúc động một hồi, khí nóng trong bụng từ từ bốc lên. Lý Hương Quân hơi hổn hển nói, Phong Nhi, bằng không ngươi cho ta là Tam Sư Tôn mà hưởng thụ một lần đi. Phong Nhi, Tam Sư Tôn cho ngươi cái này được không nào? Không thoải mái a, trời ơi, không biết, Tam Sư Tôn cho ngươi xem cái này. Một câu Tam Sư Tôn nghe được, trong lòng Lưu Phong rung động, trong đầu tức thì hiện ra dung mạo thanh lệ thoát tục của Nghê Thường, tâm thần không khỏi một trận kích động. Lý Hương Quân thấy ánh mắt Lưu Phong thất lạc, mỉm cười đẩy hắn ngã ra giường, hai tay liên tục triền miên âu yếm. Chẳng mấy chốc đã bỏ quần áo của hắn đi, lộ ra nam nhân rắn chắc lõa thể. Nhìn thân thể kiện mỹ của Lưu Phong, hai má Lý Hương Quân xuất hiện một mảng ửng hồng động lòng người, nàng đột nhiên quỳ ở trên giường, cúi đầu hôn hạ thân Lưu Phong. Hôn môi vài cái, Lý Hương Quân nghịch ngợm le lưỡi, mặt mày như tơ, phong tình vạn trùng hướng Lưu Phong nói, Phong Nhi, để cho Tam Sư Tôn hảo hảo yêu ngươi không? Nói một câu lại lần nữa trêu ghẹo Lưu Phong làm nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi chính là ngươi, đừng như vậy nữa được không? Tuy rằng nhân vật sắm vai như vậy làm cho Lưu Phong cảm thấy thật kích thích. Nhưng dù sao Lưu Phong vẫn cảm thấy làm như vậy, đối với Nghê Thường có chút khinh thường, đối với Lý Hương Quân là hơi không công bằng. Lý Hương Quân lãnh đạm cười, ngươi không vui sao? Lưu Phong do dự một chút nói, ta thừa nhận, ta cũng hơi thích. Nhưng làm thế này là không công bằng với ngươi, lại cũng bất kính với Tam Sư Tôn ta. Lý Hương Quân nghe vậy, trong mắt hiện lên nét vui mừng, thầm nghĩ, coi như tiểu tử ngươi còn có lương tâm. Ngừng một chút, trong đôi mắt đẹp của Lý Hương Quân hiện lên một tia hớp hồn đoạt ý, cười nói, kỳ thật cũng không có gì, nếu ngươi thực sự thích thì không bằng chúng ta lại tiếp tục đùa. Làm như vậy ta cũng thấy kích thích. Phong Nhi, không cần lừa gạt chính mình. Ta biết kỳ thực ngươi rất muốn Tam Sư Tôn ngươi. Ngươi xem của ngươi nơi này rất lớn a. Nói xong Lý Hương Quân, còn tinh quái cố tình cầm bồng bồng nóng rực kia khiêu khích một chút. Cho dẫn dụ này, Lưu Phong thầm hô muốn chết, hơi thở lập tức dâng lên hồng hộc. Hà hà, phản ứng mãnh liệt như vậy, xem ra ngươi vô cùng mơ ước được làm cùng Tam Sư Tôn a. Lý Hương Quân một mặt cười, một mặt dùng tay nhỏ bé kinh hoạt vuốt ve, thân thể áp vào Lưu Phong. Cái miệng nhỏ nhắn ghé vào tai hắn thổi hơi, nói, Phong Nhi, đêm nay ta chính là Tam Sư Tôn của ngươi, ngươi tận tình hưởng thụ đi. Hơi thơm thổi tới, Lưu Phong chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại một trận, khoái cảm hạ thân bắt đầu nổi lên. Không thể không nói, nhân vật do Lý Hương Quân, đóng hoàn toàn cho hắn hưởng thụ một cỗ kích động mãnh liệt khác thường. Thế nào, Phong Nhi, có cảm thấy không là rất kích thích a? Lý Hương Quân vẻ mặt danh mãnh. Miệng trực tiếp dán vào tai hắn vừa nói chuyện, hơi thở thơm ngát thổ khí như lan, lại vừa dùng đôi tay nhỏ vận hết khả năng tròng ghẹo hạ thân Lưu Phong. Tinh thần cùng thân thể hai mặt kích thích làm cho Lưu Phong trải nghiệm một cỗ khoái cảm trước nay chưa từng có, tiếng thở dốc càng nổi lên mãnh liệt. Phong Nhi, nghe ta nói, hãy nhắm mắt lại coi ta như là Tam Sư Tôn Nghê Thường của ngươi. Lý Hương Quân chớp đôi mắt to, vặn vẹo thân mình nhìn Lưu Phong nói. Lưu Phong vốn định nói không, nhưng là khoái cảm mãnh liệt kia lại làm cho hắn không có cơ hội nói chuyện, theo bản năng hắn nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra dung nhan Tam Sư Tôn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện HP audio chuyện.com, chương 729, ta đến đưa thư. Khi tưởng tượng đến đây chính là Tam sư Tôn Nghê Thường đã giúp khiêu khích hạ thân hắn. Một dòng nhiệt lưu lập tức bùng lên ở tiểu phúc, hạ thân dường như có thể phun ra bất kỳ lúc nào. Lý Hương Quân đang nằm trên người Lưu Phong. Nàng nhạy bén cảm nhận được sự kích động của Lưu Phong. Hai tay không ngừng gia tăng tốc độ, chế nhạo nói, đại sắc lang, nhìn ngươi kích động như vậy, xem ra ngươi phi thường mong muốn cùng Tam sư Tôn ngươi làm. Phong nhi, sở ta, sờ sờ Tam sư Tôn chỗ này. Tuyệt. Lý Hương Quân cũng là lần đầu tiên làm như vậy, nên cùng cảm nhận được một niềm vui sướng khác thường. Nàng cảm giác thấy hạ thân mình hơi ướt, vội vàng kéo tay Lưu Phong khiến cho hắn vuốt ve nơi đó. Lưu Phong có phần không chịu nổi, mạnh mẽ nhổm lên, đem cả người Lý Hương Quân đặt dưới thân, bao nhiêu nội y trên người nàng đều lột đi cả. Phong nhi, ngươi thực sự nghĩ làm Tam sư Tôn như vậy à? Lý Hương Quân mị nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng hé ra thở gấp. Hai chân gắt gao kẹp chặt lấy lưng Lưu Phong. Đồn bộ rơi mạnh một cái, làm cho hạ thân Lưu Phong thẳng tiến vào cơ thể nàng. Phong nhi, nhanh lên, Tam sư Tôn muốn. Lý Hương Quân chủ động đong đưa đồn bộ, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ thẹn thùng. Tâm trạng Lưu Phong lại phơi phới, ra sức lắc lư lưng mình. A, theo đợt trùng kích mãnh liệt của Lưu Phong làm tiêu hồn thực cốt, khoái cảm như thủy triều tràn vào tâm thần Lý Hương Quân. Rên rỉ, thở dốc, va đập thân thể, trong phòng hình thành một khúc nhạc tối nguyên thủy. Cũng chẳng biết trải qua bao lâu, hai người đồng thời rên lên một tiếng. Thân thể theo nhịp điệu run rẩy dục vọng đạt tới đỉnh điểm. Sau khi kích tình vui vẻ, trong phòng khôi phục sự yên lặng. Đôi nam nữ trên giường gắt gao ôm nhau, nhẹ nhàng vuốt ve đối phương, hưởng thụ dư vị tình cảm mãnh liệt. Lúc lâu sau, Lý Hương Quân nhéo nhẹ tiểu bồng bồng Lưu Phong, mập mờ cười nói, muốn cùng Tam sư Tôn ngươi làm, vậy chủ động một tí, mạnh dạn một chút. Lưu Phong lúc này đã lấy lại lý trí, miệng liền nói cứng. Nói bậy, ta mới không có. Xú tiểu tử, còn không thừa nhận. Bà nãy miệng ngươi thảo luận cái gì? Lý Hương Quân gại gại người Lưu Phong, mắt lộ vẻ tinh quái nói, nếu mà ngươi không thừa nhận, ta liền đem sự tình hôm nay nói cho Tam sư Tôn ngươi, nói rằng ngươi buộc ta đóng nhân vật sắm vai. Lời này vừa nói, Lưu Phong nghe được tâm lý dựng ngược. Ngoan nào, lời này không thể nói lung tung a. Ngộ nhỡ Tam sư Tôn nghe được, không chừng còn tưởng rằng ta là người như thế nào. Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi cũng không được nói ấu nha. Bằng không ta tố ngươi phỉ báng. Phỉ báng cái gì? Nguồn gốc là trong lòng ngươi đã nghĩ đem Tam sư Tôn ngươi làm tới. Chuyện tình lúc nãy đã có thể chứng minh rõ ràng rồi. Lý Hương Quân ha hả cười nói cho cùng thì chính ngươi cũng đã gọi ta là Tam sư Tôn. Tiểu tử, đừng có nghĩ là chối được nha. Quên đi, ta sợ ngươi rồi, coi như quên nhé. Có điều, Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nên giúp ta giữ bí mật a, ngàn vạn lần cũng không thể nói cho người khác. Lưu Phong hoàn toàn đầu hàng. Lý Hương Quân cười hắc hắc, tiểu tử, từ hôm nay trở đi nhược điểm của ngươi nằm trong tay ta. Về sau nên cẩn thận một chút, nếu không, hừ hừ. Lưu Phong sầu muộn một hồi, ban đầu chuyện nhân vật sắm vai này là do chính nàng đạo diễn. Giờ thì đảo ngược lại thành ra nhược điểm áp chế bản thân mình, không có thiên lý a. Đã tham còn than. Phong nhi, ta hỏi ngươi. Trong lòng ngươi thì ta có một chút quan trọng chứ. Cũng là Tam sư Tôn ngươi quan trọng hơn một ít. Ngươi cần phải nói thật a, nếu không cẩn thận ta mật báo. Lý Hương Quân đột nhiên nghiêm túc hỏi han. Lưu Phong vội vàng nói, đương nhiên ngươi là quan trọng. Loại vấn đề này, chỉ cần là nam nhân, ai là người hỏi, ai là người quan trọng, nghĩ đến đều biết là cần phải trả lời như thế nào. Ta mới không tin đâu, ngươi dám coi ta như mặt Tam sư Tôn ngươi cùng thắm thiết sao? Lý Hương Quân chớp chớp đại nhãn tình nhìn Lưu Phong khiêu khích mà hỏi tới. Có cái gì mà không dám? Đừng có nghe Lưu Phong nói cứng rắn như vậy, kỳ thật trong lòng hắn cũng có một nỗi sợ hãi. Lý Hương Quân có nét mập mờ trong ánh mắt trêu ghẹo, dám thật hả? Vậy chúng ta thử tiếp nha. Lưu Phong âm thầm cười khổ, vội vàng nói, như vậy thì không tốt, chẳng lẽ ngươi không sợ bị người khác nhìn đến? Ngươi không đủ dũng cảm sao? Lý Hương Quân phản đối nói, dù sao mọi người về sau đều là tỉ muội, ta có gì mà sợ? Cùng lắm sau này lúc các ngươi làm, ta lại tới xem không đến nơi được sao? Nói ư, như thế nào không nói, hay là không dám a? Lý Hương Quân dường như có vẻ không giống như là không buông tha. Lưu Phong hơi chột dạ, cố tình tránh ánh mắt Lý Hương Quân, cười một tiếng nói, có cơ hội thử xem. Phong nhi, nghe ta nói này, bốn vị tiên tử sư môn ngươi, ngươi đều muốn làm sao? Lý Hương Quân đột nhiên mở ám hỏi. Tim Lưu Phong đập nhanh một trận, mỹ nhân tỷ tỷ như thế nào mà lại nói luôn không kịp ngăn lại. Nhưng mà nói đi còn nói lại. Cho tới giờ Lưu Phong không dám mơ tưởng tới việc thu cả bốn vị sư tôn tiên tử. Những người khác không nói đến, mà đại sư tôn Tần Thủy Giáo cũng nói sao. Chính là Lưu Phong có ăn hùng tâm báo đảm, tim gấu mật báo cũng không dám nghĩ tới. Nói đi, có phải ngươi đều muốn thu không? Lưu Phong khóe miệng giật giật, đang lúc nói chuyện lại nghe thấy tiếng động khác thường ngoài cửa. Hắn ngưng đọng ánh mắt nhìn ra phía cửa, dường như có một thân ảnh chuyển động rất nhanh. Có người. Ngươi có thấy rõ hay không vậy? Là ai? Lý Hương Quân hình như cũng cảm thấy không ổn. Không thấy rõ ràng lắm, nhưng mà hẳn là người trong phủ. Có thể xuất hiện trong lúc này, đương nhiên đều là người trong phủ hầu tước Lưu Phong. Người ngoài mà nói, cũng không có bản sự mà vào. Kỳ thật theo bóng dáng của người nọ Lưu Phong đã đoán ra thân thế nàng, chỉ là không muốn nói cho Lý Hương Quân. Mỹ nhân tỷ tỷ, chuyện tài chính ba vùng Phúc Thành thì ngươi để ý nhiều nha, ta còn có một vài việc cần xử lý. Lưu Phong muốn đuổi theo tới để chứng minh suy đoán của mình. Lý Hương Quân gật gật đầu nói, biết rồi, chỉ cần cái đồ phá ra nhà ngươi không dính vào, vấn đề tài chính Phúc Thành không sợ không cứu được. Sau khi thỏa mãn, Lý Hương Quân rốt cục không hề từ chối. Lưu Phong mặc quần áo, theo khí tức thi triển thất tinh bộ đuổi tới. Ở hoa viên nhỏ bắt kịp người kia, quả nhiên là Tam Sư Tôn Nghê Thường. Nghê Thường Sư Tôn, làm sao mà người đi nhanh vậy? Lưu Phong theo sau Nghê Thường gọi. Nghê Thường nghe vậy, thân hình khẽ run một cái, thoáng do dự một chút rồi dừng lại, nhưng không có ngoái đầu. Lúc nãy, nàng đứng trước cửa sổ phòng Lý Hương Quân đã chứng kiến toàn bộ chuyện hai người kích tình. Đến giờ trong lòng nàng vẫn còn sao động, nhất là khuôn mặt vẫn còn phớt mảng hồng hiện lên, nàng sợ bị Lưu Phong nhìn thấy. Phong Nhi, là ngươi à? Tìm ta có việc sao? Lúc này cơ bản Nghê Thường không muốn gặp Lưu Phong. Nhưng mà tình cớ, cuối cùng không thể làm bộ không nghe thấy gì. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là vừa nhìn thấy ngươi đi qua. Nếu như không có gì nói, chi bằng chúng ta cùng nhau tâm sự. Lưu Phong cũng không có nói toạc việc Nghê Thường dình coi lúc trước. Tình cảnh kích tình ướt át mãnh liệt lúc nãy vẫn luôn hiện lên trong đầu Nghê Thường. Đến lúc này khuôn mặt nàng vẫn còn hồng nhuận. Thậm chí Nghê Thường hơi sợ cùng một chỗ với Lưu Phong. Phong Nhi, không còn sớm nữa, ta muốn quay về nghỉ ngơi. Nếu ngươi không có chuyện gì khẩn cấp, không bằng để lúc khác chúng ta tìm cơ hội tán gẫu. Nghê Thường từ chối nói. Nghê Thường sư tôn a, vẫn là da mặt còn mỏng. Nhưng mà, lão tử chính là thích giọng điệu này. Thực ra Lưu Phong cũng có chút được voi vòi tiên. Vừa mới cùng phối hợp với Lý Hương Quân giả đóng Nghê Thường, bây giờ lại đứng ngay trước mặt nàng, ít nhiều trong lòng hắn cũng có nhộn nhạo. Tam sư tôn, chọn ngày không bằng chọn lúc, ta cùng nhau tâm sự đi. Nói xong, Lưu Phong bước tới giữ chặt tay Nghê Thường, cùng nhau đi vào nhà nghỉ mát trong vườn hoa nhỏ. Tam sư tôn, có phải mấy hôm nay ngươi cố tình tránh ta? Như thế nào mà ta không nhìn thấy được bóng ngươi? Hai người ngồi trên ghế trong chòi nghỉ mát, Lưu Phong có vẻ không vui hỏi. Nghê Thường bị Lưu Phong nắm tay, trong lòng rung động dịu dàng. Nhớ tới câu nói cuối cùng Lưu Phong nói to lúc nãy, trong đôi mắt ngọc đầy vẻ xấu hổ, thậm chí không dám nhìn ánh mắt Lưu Phong. Nào có a, chính là mấy hôm nay ngươi bận quá. Kỳ thật, mấy ngày nay Nghê Thường chẳng những không trốn tránh Lưu Phong, ngược lại mấy lần còn muốn đi tìm hắn đem trao lá thư kia của Đình Nhi. Chính là Lưu Phong thật sự bận quá, mỗi ngày đều chạy qua lại ba vùng Phúc Thành. Nghe thường thấy hắn vất vả cũng không muốn quấy rầy hắn. Hôm nay, nàng nguyên bản chính là vô ý đi qua phòng Lý Hương Quân. Ai ngờ đột nhiên nghe được một tiếng tam sư tôn, xuất phát từ tò mò, nàng len lén đi tới ngồi xổm ở cửa sổ để xem. Kết quả là không thấy không sao, vừa thấy đã sợ nhảy dựng lên. Lưu Phong cùng Lý Hương Quân lõa lồ triền miên cùng một chỗ, miệng ngang nhiên kêu chính tên mình. Hơn nữa, Lý Hương Quân kia cũng nhất mực xưng tam sư tôn. Nhìn cảnh ướt át như vậy, Nghê Thường vừa sợ vừa thẹn. Mấy lần, nàng đều muốn tránh đi, nhưng mà hai chân không nghe chính mình sai khiến. Nghe một hồi, nhìn một hồi, cuối cùng nàng biết rõ ràng tình huống trong phòng. Hóa ra Lý Hương Quân đóng giả chính mình. Mới đầu, Nghê Thường còn hơi bực mình thầm nghĩ, hai người này quả không biết xấu hổ. Nhưng mà nghĩ lại cảnh tượng, chính biểu hiện bất chính này cho biết số tiểu tử yêu mình cỡ nào. Xem mãi đến màn cuối cùng. Nghê Thường mới giơ hai tay ôm ngực, tim đập dồn dập vội vàng rời đi. Ai ngờ làm kinh động Lưu Phong bị hắn đuổi theo tới đây. Nga, là như thế này à, ta còn tưởng Tam Sư Tôn cố tình không để ý tới ta, làm hại ta mỗi ngày thương tâm. Lưu Phong cười hắc hắc, hai tay nhẹ nhàng kéo Nghê Thường vào ngực mình. Hai tay quấn quanh lưng, miệng thì hướng về đôi môi anh đào xinh đẹp ướt át hôn tới. Nghê Thường hơi hơi kinh hãi, vội vàng đưa tay đẩy Lưu Phong ra. Nhưng mà Lưu Phong đã sớm có chuẩn bị. Mặc cho nàng đẩy mạnh như thế nào hắn đều giống như bàn thạch không nhúc nhích. Phong Nhi, không cần như vậy. Ngươi, Nghê Thường đáng thương chưa kịp nói xong một câu, cái miệng nhỏ nhắn cũng đã bị Lưu Phong hôn trụ, toàn thân không khỏi tê dại, cả ngừ ơi không còn sức lực. Hai tay Lưu Phong vuốt ve lưng nữ nhân, đầu lưỡi tung hoành ngang dọc mà tiến tới dò xét miệng nữ nhân, càng không ngừng mút vào. Nghê Thường nhất thời vừa thẹn vừa sợ, lại còn có chút hơi hơi vui sướng. Dần dần, hình như nàng biết hưởng thụ môi hôn hơi thô bạo của Lưu Phong. Nhất là thành thục mút, mỗi lần mút vào đều làm toàn thân Nghê Thường nhịn không được run rẩy một trận. Thân mình nhẹ nhàng bay bổng giống như đang cưỡi trên mây. Đây là hương vị tình yêu sao? Ý chí Nghê Thường dường như bị nụ hôn của Lưu Phong làm chìm xuống luôn, sự phản kháng trước kia hoàn toàn tiêu tan. Nàng thậm chí còn dùng đầu lưỡi thơm tho mà nghênh đón hắn. Nhưng mà cuối cùng vì vẫn còn xấu hổ nên nàng bỏ mặc, đành bị động đón nhận nam nhân khiêu khích. Thật là vui sướng, hơi thở nàng đứt quãng thậm chí phát ra vài tiếng rên rỉ nhẹ nhàng. Đương nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng giống như mất hồn. Té ra nam nữ hôn môi, đúng là không ngờ là chuyện tình vui mừng như vậy, nếu là làm cái kia. Phì phì, ta sao lại có thể nghĩ như vậy? Nghê Thường cảm thấy thẹn vì ý tưởng không biết xấu hổ của chính mình. Theo sự trêu ghẹo hôn môi của Lưu Phong, lúc này mặt mũi Nghê Thường đã đỏ ửng, mắt ngọc nhắm chặt. Ngay khi nàng quyết định vươn đầu lưỡi mút Lưu Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngừng hôn môi cười hắc hắc, thực xin lỗi, là ta cầm lòng không đậu. Khi Lưu Phong dừng lại, trong mắt Nghê Thường hiện lên một tia mất mát vô nguyên cớ, dường như nàng có chút dự tính vẫn còn chưa hết. Phong Nhi. Nghê Thường thâm tình gọi Lưu Phong một tiếng, thoáng do dự một chút, hé miệng, khép hờ mắt hướng về phía miệng Lưu Phong vươn tới. Hà hà, nghiện rồi. Lưu Phong âm thầm bật cười, ngay lúc miệng Nghê Thường sắp tiếp cận, hắn đột nhiên quay đầu, né nụ hôn môi của Nghê Thường. Lưu Phong biết Nghê Thường đã có động tâm, đơn giản kín đáo đổ một tí, dùng lạt mềm buộc chặt. Nghê Thường không hôn được môi Lưu Phong, hơi hơi nghi ngờ mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nghiêm trang của Lưu Phong. Hắn tin tưởng nói, Tam Sư Tôn, chuyện tình vừa rồi người đều đã thấy. Nghê Thường nghe vậy, cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng. Xong rồi, đều bị biết hết. Ta đến đưa thư. Nghê Thường cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, dưới tình thế cấp bách liền nghĩ đến lá thư của Đình Nhi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 730, chuyện tình sớm muốn làm. Đưa thư. Lưu Phong nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt, cái gì mà đưa thư với không đưa thư? Nói đi còn nói lại, chuyện đưa thư này với chuyện rình coi lúc nãy có quan hệ sao? Lưu Phong đương nhiên không có ý thức được lá thư này có tầm quan trọng, như thế nào với hắn? Tam Sư Tôn, đừng giả bộ nữa. Ta cũng đã biết lúc nãy ngươi nhìn lén ở trước cửa sổ. Ta cùng Lý Hương Quân làm chuyện đó ngươi đều thấy được chứ? Lưu Phong cố ý nói ra những lời này, rõ ràng là cố tình chọc ghẹo Nghê Thường một chút. Sắc mặt Nghê Thường hơi bối rối, vội vàng nói, chuyện gì cơ? Ta không biết, ta chỉ có đi ngang qua, ta đi đưa thư. Lưu Phong nhìn bộ dạng lúng túng của Nghê Thường, trong lòng ngầm buồn cười. Đối với cái gọi là đưa thư, hắn chỉ cười chứ không hề để ý. Hắn nghĩ chuyện đó chẳng qua là Nghê Thường quá bối rối, nói không lựa lời, tùy tiện nêu chuyện gì đó. Tam Sư Tôn, rõ ràng người thấy được, như thế nào mà không thừa nhận. Lưu Phong cười, ôm Nghê Thường vào ngực, nghé miệng vào lỗ tai nàng nói, Sư Tôn, thực xin lỗi. Ta biết ta làm như vậy là khinh nhờn ngươi. Nhưng mà ta thật lòng không kìm lòng được a, không nói dối ngươi, hôm nay ta có một lần đùa thật thoải mái. Nếu là bình thường, Lưu Phong nhất định không dám nói với Nghê Thường như vậy, nhất là những lời mập mờ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì khác, vừa mới vui vẻ mây mưa xong, hắn vẫn còn rối loạn trong lòng còn chưa có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Vả lại Nghê Thường bây giờ cũng không thật minh bạch lắm, lúc nãy rình coi rồi sau hôn môi đã làm cho nàng hơi mất tỉnh táo. Ta có việc, ta đi trước, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp. Nghê Thường hơi thấy cảm giác có tật giật mình. Kỳ thật cho tới bây giờ nàng đã hai lần rình xem chuyện tình của Lưu Phong. Nếu chuyện này đồn ra, nàng cảm thấy mình sẽ không dám gặp mặt người nào nữa. Nghê Thường sư tôn, ta yêu người. Lưu Phong một phen giữ chặt Nghê Thường đang muốn đứng dậy. Tay to chụp mạnh vào bộ ngực bão mãn xoa nắn một hồi, miệng thì hướng về đôi môi xinh xắn của Nghê Thường mà hôn. Tay miệng cùng dùng thế là nhanh chóng làm Nghê Thường toàn thân vô lực, không còn đầu óc gì nữa, thôi không đẩy Lưu Phong ra nữa. Hơn nữa sâu trong nội tâm nàng, thì được vuốt ve cùng hôn môi vẫn là sung sướng phi thường. Ba ba, ngươi cùng A-di Nghê Thường đang làm cái gì ta? Vào lúc đó, một giọng trẻ con cách đó không xa lanh lảnh truyền đến. Toàn thân quần áo trắng, tiểu Linh Nhi nắm tay kiếm Linh đầu bóng nhãn hoạt bát cùng đi tới. Nghê Thường lúc này đang chìm, trong mê đắm bị âm thanh trong trẻo ngây thơ kia làm bừng tỉnh tức khắc, nàng mở to mắt vội vàng đẩy Lưu Phong ra. Ba ba, hình như A-di Nghê Thường không muốn chơi với người. Vậy Linh Nhi cùng người đùa nha. Tiểu Linh Nhi đã bước nhanh tới, nhào đầu vào trong ngực Lưu Phong. Hai tay ôm chặt cổ hắn, chụp một cái thoáng hôn luôn lên trán. Ba ba, chúng ta cùng nhau chơi được không? Tiểu Linh Nhi tựa như làm nũng nói. Lưu Phong ngạc nhiên một hồi, trẻ con không phù hợp. Nào phải hắn đang đùa, vậy mà tiểu hài tử này cũng đòi tham dự. Kiếm Linh, đưa Linh Nhi đi chỗ khác chơi nha. Ta cùng sư tôn Nghê Thường muốn bàn chuyện quan trọng. Lưu Phong không vui nói với Kiếm Linh. Kiếm Linh vẻ mặt láo lỉnh cười hắc hắc nói, chủ nhân, kỳ thực chuyện này không liên quan tới ta. là tiểu Linh Nhi ép ta đến nha. Linh Nhi ngoan đi nào, cùng tiểu Quang Đầu chọc bóng, đi chỗ khác chơi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với A Di Nghê Thường ngươi. Lưu Phong lừa gạt kéo tiểu Linh Nhi ra khỏi lồng ngực. Tiểu Linh Nhi liếc liếc Nghê Thường, lại nhìn Lưu Phong khờ khạo nói, rõ ràng các người đang chơi mà. Nếu không chúng ta cùng nhau chơi đi. Một câu nói ra, Kiếm Linh vội vàng trốn vào cơ thể Lưu Phong. Ngoan nào, đây chính là chuyện tình loại tai nạn chết người a. Sự việc khó coi như vậy chỉ có thích hợp với con người làm thôi. Ta là Kiếm Linh cao quý cơ mà. Lời trẻ nói dễ thương. Lưu Phong dở khóc dở cười, đồ tiểu thí hài ngươi cũng đòi tham dự sao? Cho dù là có chơi đùa thì ngươi cũng còn quá nhỏ đi. Chờ ngươi trưởng thành có thể còn suy xét một chút. Linh Nhi ngoan, ta cho chim nhỏ chơi cùng với ngươi, chờ lát nữa ta xong công việc, sẽ đi tìm ngươi chơi được không? Lưu Phong nói xong liền đem thần điểu Phi Nhi thả ra. Ăn sâu. Tiểu Linh Nhi nhìn theo Phi Nhi liền nổi cơn khoái chí, hứng thú nhanh chóng chuyển hướng về phía Phi Nhi. Phi Nhi một trận buồn bực, lúc trước Tiểu Linh Nhi đã không ép nó ăn sâu rồi, vậy hôm nay làm sao đây? Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Phi Nhi vỗ cánh một cái, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tiểu Linh Nhi tức giận hô, Tiểu Quang Đầu, ra đi. Linh Nhi tỉ tỉ cùng ngươi đuổi bắt chim nhỏ. Tiểu Kiếm Linh cẩn thận cảm nhận, thấy sự tình mà mình dự đoán không phát sinh. Lúc này mới dám hiện thân. Không đợi Lưu Phong nổi cáo, hắn đã vội một tay giữ chặt Linh Nhi hóa, thành một đạo quang huy màu vàng lợt biến mất tăm. Tam sư tôn, chúng ta tiếp tục đi. Lúc trước Lưu Phong rõ ràng đã cảm thấy Nghê Thường động tâm, bây giờ quấy nhiễu không còn, hắn hy vọng có thể tiếp tục. Lưu Phong, ngươi vô sỉ. Lúc nãy Nghê Thường có hơi thiếu tỉnh táo. Chính là nhờ Tiểu Linh Nhi quấy động nên đã khôi phục minh mẫn. Nhớ lại chuyện tình vừa rồi làm cho nàng xấu hổ không thôi. Tam sư tôn, nam nữ hoan ái căn bản không phải là sự tình bình thường sao? Chúng ta không phải vừa mới. Tốt lắm sao? Lưu Phong có vẻ không ý thức được tâm tư Nghê Thường, dõng dạc nói như trước. Nhớ tới chuyện lúc nãy, Nghê Thường xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không tìm được cái lỗ nào chui xuống. Cho đến giờ, nàng đều cảm thấy mình là nữ nhân tốt, một nữ nhân tốt với truyền thống trong sạch thuần khiết, vậy mà hôm nay lại làm ra cái chuyện dâm đãng như thế này. Kỳ thật Nghê Thường vẫn để ý hình tượng của mình trong lòng Lưu Phong. Chuyện tình hôm nay làm cho nàng cảm thấy hình tượng mình đã bị mất sạch. Có lẽ, Lưu Phong đã nghĩ nàng là nữ nhân tùy tiện, dâm đãng. Nghĩ đến đây, Nghê Thường trắng bệch môi, trong đôi mắt đẹp một giọt nước mắt trong suốt chậm rãi chảy ra. Lưu Phong tức thì cả kinh, vốn định tiếp tục kích thích Nghê Thường một chút. Nói không chừng hôm nay quan hệ hai người có thể tiến thêm một bước, ai biết đâu nàng lại rơi lệ. Phong Nhi, có phải là ngươi đã cho ta là đồ nữ nhân không biết xấu hổ? Nghê Thường nghẹn ngào hỏi. Lưu Phong thở dài một cái, da mặt Tam Sư Tôn vẫn còn mỏng a. Tam Sư Tôn, là ta không tốt, thực xin lỗi. Nhìn bộ dạng nỉ non của Nghê Thường, trong lòng Lưu Phong không khỏi có chút hổ thẹn. Hắn đã sớm biết tính cách Nghê Thường, tính nết nàng khác với nữ nhân khác. Kỳ thật, hôm nay hắn không nên cợt nhả Nghê Thường như vậy. Trong mắt Lưu Phong tràn đầy yêu thương nâng đầu Nghê Thường lên, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt đẫm, dịu dàng nói nhỏ, Tam Sư Tôn, là ta không tốt, thực xin lỗi. Ngươi là sư tôn tốt, hảo nữ nhân. Đừng có liếm, bẩn. Thấy môi Lưu Phong hôn nước mắt của mình, Nghê Thường vội vàng quay đi. Gấp, ngừng khóc, trong đôi mắt nhợt nhạt có chút cảm động. Phong Nhi, ta cũng không gạt ngươi. Chuyện của ngươi và Lý Hương Quân quả thực ta đều thấy. Ta. Nói tới đây trong mắt Nghê Thường lại hiện lên một nét xấu hổ. Dù sao, dình coi người khác cũng không phải chuyện đạo đức gì. Huống hồ chuyện Lý Hương Quân cùng Lưu Phong làm thật là quá phóng túng. Bây giờ nghĩ lại Nghê Thường cảm thấy có chút không thể tin được. Tam sư tôn, thực xin lỗi, là ta không tốt, là ta quá đáng. Lưu Phong lòng đầy áy náy nói. Hai má Nghê Thường tái nhợt lập tức phớt ánh hồng. Tình cảnh lúc nãy không ngừng hiện lên trong đầu nàng, tim liền đập như hươu chạy. Phong Nhi, ngươi thực sự rất muốn sao? Nghê Thường đột nhiên thập phần can đảm hỏi. Đầu tiên Lưu Phong ngẩn người, lập tức nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta rất muốn. Tuy rằng trong giọng Lưu Phong có chút ngượng ngùng, nhưng mà quả quyết khẳng định như vậy. Nam tử hán đại trượng phu. Dám yêu, dám hận. Lưu Phong cũng không có gì mà không dám thừa nhận. Nghê Thường nghe vậy thân thể vô tình run nhẹ hồi lâu chưa dứt. Lưu Phong đột nhiên hơi hồi hộp, hắn không biết Tam Sư Tôn có ý gì. Hồi lâu sau, Nghê Thường chậm rãi mở miệng, Phong Nhi, cho ta một ít thời gian đi. Chờ ta nghĩ bỏ hết mọi thứ, ta cho ngươi. Sau này, ngươi không được cho nữ nhân khác đóng giả ta. Nói tới đây, trong mắt Nghê Thường hiện lên một tia giận dữ. Xú tiểu tử, nếu sau này ta phát hiện ngươi cho nữ nhân khác đóng giả ta không tha cho ngươi. Lưu Phong vội vàng nói, Tam Sư Tôn yên tâm, không có lần sau. Ngoan nào, nghe khẩu khí của nàng, có vẻ nàng vẫn muốn nhìn trộm sinh hoạt cá nhân của mình, chẳng lẽ nàng nghiện rình xem? Hừ, Nghê Thường dùng giọng mũi hừ một tiếng, nói, Phong Nhi, sau này ngươi có thể đứng đắn một chút, để tâm tư tập trung tu luyện, đừng làm những chuyện phóng túng nữa. Gương mặt Nghê Thường bây giờ lấy lại vẻ sư tôn, bắt đầu giáo huấn Lưu Phong. Lưu PHNG cười một tiếng, rất muốn nói cho Nghê Thường, kỳ thật làm chuyện đó cũng là tu luyện. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn chưa nói. Theo tính cách Nghê Thường, hơn phân nửa nghĩ hắn vô liêm sỉ kiếm cớ cho bản thân. Cảm thấy như vậy, Lưu Phong yên lặng là hơn. Im lặng là vàng. Nhưng mà Nghê Thường không cho là như vậy, nàng thấy Lưu Phong không nói lời nào, sắc mặt giận dữ. Xú tiểu tử, đối với lời ta nói ngươi rõ ràng là không quan tâm. Trời đất chứng giám, đối với lời tam sư tôn ta đều coi như thánh chỉ. Lưu Phong vội vàng bày tỏ thái độ, tam sư tôn, ta luôn tỉ mỉ thưởng thức lời ngươi nói, vì thế kiểm điểm lại ta thấy mình nhầm lẫn. Đúng không? Nghê Thường mỉm cười nói, nếu ngươi nghĩ thật như vậy thì ta an tâm. Đúng rồi, lần trước ở kinh đô gặp tứ sư tôn ngươi, nàng nói nàng nhớ ngươi, có thời gian thì viết cho nàng lá thư, đừng để nàng đau lòng. Ân, ta biết. Ngừng một chút Lưu Phong lại nói, tam sư tôn, chuyện ta cùng Lý Hương Quân, mong ngươi bí mật cho. Ngàn vạn lần không nói cho người khác. Nghê Thường nghe vậy tức giận nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nói khắp thế giới. Xú tiểu tử, nói chuyện này làm ta tức giận, lại, quên đi, không nói nữa. Dù sao ngươi cũng đều đồng ý với ta, về sau không được như vậy nữa. Nếu không ta lại nổi cáu. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên nghỉ ngơi. Nghê Thường đứng dậy muốn từ biệt. Lưu Phong mặt dày giữ chặt tay Nghê Thường hắc hắc cười nói, tam sư tôn, chúng ta đến một nụ hôn chia tay cũng không có sao. Nói đến hôn ly biệt, Nghê Thường liền đến trước Lưu Phong cảm thụ hôn môi. Không thể không nói, mùi vị kia quả là mỹ diệu. Xú tiểu tử, cơ hội trả thù tới. Nghê Thường đột nhiên nhớ tới lúc nãy Lưu Phong cố tình quay mặt, làm cho nàng xấu hổ thập phần. Thoáng do dự một chút, Nghê Thường hơi hé đôi môi đỏ tươi, mi mắt khép hờ, làm ra bộ để mặc cho đàn ông thưởng thức. Lưu Phong hơi động tâm, vội vàng há miệng rộng tiếp cận. Đến lúc mồm hắn sắp hôn miệng nhỏ xinh, Nghê Thường mở to hai mắt, quay nhanh đầu né xa, hừ nói, đây là trả lại cho ngươi. Xú tiểu tử, nếu ta không cho phép, ngươi đừng có động chân động tay với ta. Nếu còn muốn nói chuyện. Nghê Thường hầm hừ nói, nếu ngươi không nghe, cẩn thận ta cắt cái của ngươi. Nói xong ánh mắt Nghê Thường quét về phía đũng quần của Lưu Phong. Lưu Phong buồn bực một trận, lúc trước là hắn muốn lạt mềm buộc chặt, mà bây giờ thì kết quả tới quá nhanh. Ngoan nào, hảo sư tôn vừa nhanh vừa mạnh, may mà a còn có nữ nhân khác, nếu không đã bị cấm dục hoàn toàn sao? Lại đây, nhìn vẻ mặt âm thầm đắc ý của Lưu Phong, Nghê Thường có vẻ đoán được tâm tư hắn, trong bụng hơi tức giận. Bề ngoài Nghê Thường cũng là một dạng câu nhân làm người ta phạm tội, Lưu Phong hơi động tâm. Nghĩ đến chuyện lạt mềm buộc chặt với tam sư tôn, liền thay đổi chủ ý vội vàng đi tới. Phong Nhi, kỳ thật có một việc ta đã sớm muốn làm. Nghê Thường nghé miệng vào tai Lưu Phong thổ khí như lan nói nhỏ. Ngay lúc Lưu Phong tâm thần phới phới, Nghê Thường đưa tay về phía đũng quần Lưu Phong dùng sức túm chặt. A! Lưu Phong hét thảm một tiếng, vội vàng lui lại, tay om đũng quần khóc không ra nước mắt. Thì ra tam sư tôn nghĩ đến làm chính việc này. Ban đầu, hắn tưởng Nghê Thường đã thông suốt, muốn dùng tay giúp hắn giải quyết một chút cơ. Cái này của Đình Nhi, nàng giao ta đưa thư cho ngươi. Nàng nói có một số việc, nếu ngươi xem thư này thì sẽ rõ. Nghê Thường nhìn vẻ mặt thống khổ của Lưu Phong, đắc ý cười cười đem lá thư phong bì dán kín, nhét vào ngực Lưu Phong nghiêm túc nói, kỳ thật, ta đến chính là để đưa thư. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.